Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1616, hổ vào bầy dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu như là ở đồng thời, Gia Lam ra cái kia ngưng tụ huyết diễm nằm đấm cùng Cố Huynh Thành kiếm một chỗ chuyển động. Hai cỗ sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt trên không trung gặp gỡ. Ở hai nguồn sức mạnh va chạm chỗ, sản sinh khủng bố nổ tung. So ra hạt nhân nổ còn muốn càng thêm khủng bố, làm tất cả tiêu tan sau đó, chỉ thấy Gia Lam gia cùng Cố Huynh Thành cách không mà đứng. Gia Lam gia trên người huyết diễm đã biến mất, Cố Huynh Thành trên người kiếm khí cũng đã tản đi. Thật là lợi hại kiếm, Gia Lam gia nói một câu, nhất thời trong khẩu máu tươi phun mạnh, mi tâm xuất hiện một đạo huyết văn. Sau đó cả người đều theo cái kia huyết văn chia phần hai nửa. Té ngã trên mặt đất. Chết không thể chết lại. Sao có thể có chuyện đó? Gia Lam gia nắm giữ cha một giọt thần huyết. Hắn làm sao có khả năng sẽ bại? Tina một mặt khiếp sợ. Thanh Nhã cũng là nhìn Cố Huynh Thành cùng thanh kiếm kia suy tư. Tựa hồ là đang suy tư điều gì? Cố Huynh Thành một chiêu kiếm chém Gia Lam gia, quay đầu nhìn về phía những công kích đó âm vực siêu cấp thần sinh vật. Sắc mặt nhưng cũng không tốt như thế nào xem, miệng của nàng giáp cũng chảy ra tơ máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá Cố Huynh Thành vẫn là một chiêu kiếm chém về phía trong đó một cái siêu cấp thần sinh vật. Nhưng là lúc này kiếm khí của nàng so với trước liền yếu đi rất nhiều, xem ra vừa nãy cái kia một đòn, đối với nàng thương tích cũng không nhỏ. Hàn Sâm cũng nhìn ra Cố Huynh Thành bị thương không nhẹ. Biết không có thể đợi thêm, vọt thẳng ra Tí Hộ Sở, biến thân Đọa Lạc Đồ Lục Giả. Trong nháy mắt đi tới Cố Huynh Thành bên người, một cái nắm ở Cố Huynh Thành, trực tiếp đem nàng đưa đến Tiểu Ngân Ngân bên người. Cực khổ rồi, còn lại giao cho ta đi. Tiểu Ngân Ngân, chữa khỏi nàng tổn thương. Hàn Sâm nói với Tiểu Ngân Ngân một câu. Người cũng đã rút đao nhằm phía những siêu cấp thần sinh vật đó. Hàn Sâm lao ra Tí Hộ Sở. Một tay Cát Liệt đao. Một tay Kim Văn Bá Thuẫn. Sau lưng kim loại cánh thêm vào điệp cánh một chỗ triển khai. Trên người đồng thời hiện ra thị huyết nghĩ vương ma văn. Sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp chém về phía một cái siêu cấp thần sinh vật. Bốn phía siêu cấp thần sinh vật từng người khống chế chính mình gen hạt nhân đánh về Hàn Sâm. Hàn Sâm giơ lên Kim Văn Bá Thuẫn chặn lại, nhất thời đem gen hạt nhân cho phản chấn trở lại, đồng thời cắt chém đao cũng chém ở cái kia siêu cấp thần sinh vật trên cổ. Máu nhuốm đỏ trường không. Con cự thú kia bị Hàn Sâm một đao chặt đứt cái cổ, trực tiếp bị chém giết. Săn siêu cấp thần sinh vật Sơn Hà thú chưa thu được thú hồn, gen hạt nhân đã vỡ, huyết nhục có thể ăn dùng, có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Dễ dàng như vậy liền chém giết một cái siêu cấp thần sinh vật, để Hàn Sâm hơi có chút bất ngờ, đồng thời cũng cho hắn biết, những này siêu cấp thần sinh vật cũng không có chân chính lên cấp bảo tẩu. Những kia chất lỏng màu đỏ tựa hồ chỉ là nắm giữ có nhất định điên cuồng hiệu quả mà. Đã như thế, Hàn Sâm nhất thời yên lòng, ỷ vào chính mình có Kim Văn Bá Thuẫn bảo vệ, trong tay Cát Liệt đao lại không gì không xuyên thủng, triển khai kiếm pháp sau đó. Vọt thẳng vào tu la người cùng siêu cấp thần sinh vật đoàn bên trong. Đệ tứ Tí Hộ Sở ở trong mạnh hơn Hàn Sâm người có không ít. Hàn Sâm sức mạnh bây giờ liền không sánh được Cố Huynh Thành cùng Tiểu Hồng Mã. Đối mặt cường giả cấp cao nhất thời điểm, Hàn Sâm có lẽ không thể như Cố Huynh Thành cùng Tiểu Hồng Mã như vậy có thể chính diện chống lại. Nhưng là nếu như nói đến quần chiến, Hàn Sâm khả năng là thiên hạ này không sợ nhất bị quần ẩu người. Kim văn lấp lóe, kiếm ý vào tiêu, Hàn Sâm giống như viễn cổ ma thần, giống như tàn sát tu la đấu sĩ cùng siêu cấp thần sinh vật. Bọn họ vây công đối với Hàn Sâm hoàn toàn không hề có tác dụng. Trái lại thường xuyên thu lại không được sức mạnh, tự giết lẫn nhau. Nhìn như mạnh mẽ đội hình ở Hàn Sâm trước mặt nhưng không đỡ nổi một đòn, bị giết liểng xiềng. Sao có thể có chuyện đó? Tina xem trợn cả mắt lên, hoàn toàn không thể tin được sẽ có chuyện như vậy. Thu được thần huyết Sa Lam gia bị một kẻ loài người nữ nhân chém giết. Nhiều như vậy mạnh mẽ siêu cấp thần sinh vật cùng tu la đấu sĩ vây công Hàn Sâm một cái người. Hàn Sâm nhưng như là hổ nhập dê giống như vậy, giết bọn họ hầu như tan vỡ. Xem ra chúng ta đều đánh giá thấp Hàn Sâm thực lực. Hắn có thể được gọi là thiên kiếm, một người một mình xông thiên ngoại tí hộ sở, vẫn còn có chút đạo lý. Sa Lam gia quá tự phụ, phạm vào không thể tha thứ sai lầm lệnh chúng ta Tân Lưu xã tổn thất nặng nề. Thanh Nhã nhìn Hàn Sâm trong ánh mắt cũng hơi kinh ngạc. Xem ra chỉ có chờ cha đại nhân xuất thế sau đó mới có thể giết chết cái kia đáng ghét nhân loại. Tina cắn môi, có chút không cam lòng nói rằng, bây giờ nhìn lại xác thực như vậy, chúng ta đi thôi, không đi nữa liền gặp nguy hiểm. Thanh Nhã nói, bàn tay đã đặt tại Tina vai bên trên. Hai người kể cả chim lớn một chỗ biến mất không còn tăm hơi. Ông chủ tối cường khỏe, ông chủ lợi hại nhất. Cừu cùng Thanh Nghiêu ở tí hộ sở trên cửa thành vung vẩy khăn mặt, hóa thân làm đội cổ động viên lớn lên. Mà tí hộ sở bên trong những kia không có đến cùng đào tẩu sinh vật nhóm, nhưng là xem đều đã chịu ngốc hạ. Lão Hàn so với chúng ta tưởng tượng đi còn muốn càng xa. Hơn thời gian 10 năm ta thế nào cảm giác không có kéo dài khoảng cách, trái lại cảm giác khoảng cách càng to lớn hơn. Lâm Phong cười khổ đối với bên người kinh cực vụ nói rằng, xem ra hắn thích hợp hơn quái vật danh xưng mới đúng. Kinh cực vụ nhún nhún vai nói rằng, còn tốt chúng ta đều còn sống sót. Chỉ cần sống sót liền có cơ hội. Một ngày nào đó, ta sẽ cùng với hắn sảng khoái một trận chiến. Lâm Phong ánh mắt có chút nhiệt huyết nhìn bên trong chiến trường như là ma thần Hàn Sâm nói rằng, ta cũng hy vọng có một ngày kia, đến trường thời cái kia một bại, ta còn dự định muốn thắng trở về đây. Kinh cực vụ cũng nở nụ cười, chỉ là đáy mắt nhưng có khó có thể tiêu diệt kiên định. Hàn Sâm chém giết 6 con siêu cấp thần sinh vật cùng 7 cái tu la người. Còn lại siêu cấp thần sinh vật cùng tu la người cũng không còn chiến ý, từng cái bỏ chạy mà đi. Hàn Sâm nơi nào chịu buông tha bọn họ, một đường truy sát tới. Cuối cùng chém giết 8 con siêu cấp thần sinh vật cùng 11 cái tu la người. Đồng thời cũng thu được 8 khối gen sinh mệnh tinh hoa cùng 1 cái siêu cấp thần thú hồn. Cùng với 1 viên không có vỡ siêu cấp gen hạt nhân. Như thế xem ra, Tân Lưu xã cũng thật là người tốt. Quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta đang muốn tìm địa phương săn siêu cấp thần sinh vật, không nghĩ tới bọn họ liền cho đưa tới. Lần này siêu cấp thần cơ nhân viên mãn có hy vọng. Hơn nữa còn mang vào 1 cái siêu cấp thần thú hồn cùng 1 cái siêu cấp gen hạt nhân. Hàn Sâm âm thầm đắc ý, khiến người ta quét tước chiến trường. Đem 2 chỉ có thể đồ ăn siêu cấp thần sinh vật thi thể đều kéo trở về. Vừa vặn đút cho tiểu ngân ngân chúng nó. Hy vọng nhìn chúng nó có thể mau chóng lên cấp siêu cấp. Chính đang Hàn Sâm mừng rỡ kiểm kê thu hoạch chi thời, đột nhiên nghe được hồn hải bên trong truyền ra 3 động kỳ dị. Tiểu thiên sử cùng kim mao hống biến thành quang kén. Dĩ nhiên đồng thời có động tĩnh. Tựa hồ liền muốn phá kén xuất thế. Chỉ thấy 2 cái quang kén mặt trên xuất hiện từng đạo vết rạn nứt, hóa thành điểm điểm vỡ quang lột rơi xuống. Một kim nhất bạch 2 vệt ánh sáng từ vỡ quang kén bên trong lao ra, giống như là núi lửa phun trào, đem toàn bộ hồn hải đều nhuộm thành kim rõ ràng hai màu. Hai cái quang kén quả thực vỡ, ở một mảnh trong quang hoa, hai cái quen thuộc mà lại bóng người xa lạ đi ra. Cách chương